hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 39, trừng phạt. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, các nàng vẫn đang ôm nhau ngủ say trong giấc mộng thì các chàng lại đang ngồi ở ngoài phòng đợi các nàng tỉnh dậy. Khi thấy ngủ đã đủ mắt, Y Vân mở mắt ra chống tay ngồi dậy thì liền nhíu mày lại. Lưng của ta sao đau vậy? Y Vân than nói. Tiếng nói của Y Vân làm các nàng tỉnh lại. Lập tức các nàng đều đau khổ than thở. Sao người ta đau vậy? Nhiên nhíu này nói. Sao trán ta lại bị sưng chứ? Thanh sờ trán nhăn mặt nói. Đây là đâu vậy? Hoan Điệp ôm tay nhìn xung quanh nói. Chân của muộn đau, mà sao chúng ta lại nằm chung giường chứ? Hoan Nhi nhìn các nàng nói. Sao căn phòng này nhìn rất quen? Thu Tâm suy nghĩ nói. Hàng loại những câu hỏi hiện hữu trong đầu các nàng. Đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân cú nhiều người vào nhưng các nàng không biết. Tỉnh rồi sao? Viên Hạo cười tà mị nói. Lời nói của Viên Hạo đưa các nàng về hiện thực. Các nàng đồng loại hướng nhìn lên liền kinh ngạc rồi khiếp sợ. Hoàng, Hoàng thượng, Y Vân tay run run chỉ vào Viên Hạo. Vậy đây là tâm cung của Hoan Nhi, giọng run run nói. Là của Hoàng hậu, Thu Tâm sợ sệt nói. Các nàng đang hoang mang và sợ hãi, đột nhiên các chàng đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác. Thanh, Nhiên và Y Vân nhìn Minh không có gì lạ nhưng y phục của Thu Tâm. Hoan Nhi và Hoan Điệp sộc sạch lại hở bờ vai trắng noãn. Các nàng hét lên a khiến các chàng giật mình. Các nàng nhanh chỉ lại y phục đồ cho ba muội muội Nhiên, Y Vân. Thanh và Nhiên lấy gối ném vào người các chàng. Sắc lang, háo sắc các người đi ra ngoài. Ba nàng đồng thanh, các chàng đành phải ra đại sảnh của Phượng Nghi cung chờ. Các nàng tìm y phục của mình trước khi đổi y phục xuất cung. Chỉnh chu lại y phục đầu tóc rồi đi ra ngoài. Thân thể các nàng đều có chỗ đau nên chỉ vấn rất đơn giản. Ra đại sảnh các nàng nhìn các chàng chằm chằm rồi hành lễ. Tham kiến Hoàng thượng, các nàng đồng thanh, tham kiến Hoàng hậu và hai vị vương phi. Sinh, Hạo và Hàn hành lễ. Tất cả đứng lên đi. Vết thương của các nàng cũng không có gì nghiêm trọng. Ba ngày sau sẽ khỏi. Viên Hạo nhìn các nàng nói. Các nàng cũng thật to gần lại đam đến nơi ong bướm đó uống rượu còn ra thể thống gì nữa. Niệm tình các nàng bị thương nên trẫm tha tội. Nghỉ ngơi cho khỏe ba ngày sau mỗi người các nàng chép lại cung quy lại 50 lần cho trẫm. Viên Hạo tức giận nói. Sao chép cung quy chứ? Thanh không vui nói. Nhưng cung quy nhất nhiều. Y Vân nhíu mày nói. Lại còn chép nhiều như vậy. Không muốn, Nhiên phản đối nói. Các nàng không phục thì 100 lần nhưng thời hạn chỉ có 5 ngày. Viên Hạo nghiêm nghị nói. Hành Luin, vào năm học rồi MK hơi bận nên mỗi tuần MK chỉ đăng một chương thôi nhé. Cách chương,